Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, hoàng tử, công chúa cứ giao cho nô tỳ là được. Không làm chậm trễ người và hoàng thượng dùng thiện. Các nhũ mẫu rất hiểu chuyện. Định ôm đại bảo bọn nhỏ đi. Mạnh Lâm Thanh nháy mắt với Trương bà tử. Bảo bà nhìn chăm chăm. Như vậy nàng mới có thể yên tâm. Thức ăn dặm tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, vừa bưng lên đã thu hút sự chú ý của đại bảo. Nhị bảo, tam bảo, ăn. Nhị bảo duỗi cánh tay múm mĩm ra, chỉ vào bát canh cá nhỏ. Nhũ mẫu lập tức bón cho nhị bảo. Ba tiểu tử mỗi người một sở thích, lại ăn rất khỏe, một lát lại muốn ăn cái này, một lát lại muốn ăn cái kia. Cũng may là có nhiều nhũ mẫu. Mặc kệ ba đứa nháo nhào thế nào, chung quy cũng có người chăm sóc, mà Trương bà tử chỉ cần ở bên cạnh trông chừng là được. Đây là Mạnh Lâm Thanh đã dặn dò bà, phải học cách buông tay thích hợp nhìn người khác làm việc. Bà chỉ cần giám sát là được. Tam bào thai ăn uống rất vui vẻ. Điều duy nhất cần lo lắng chính là sợ bọn chúng ăn ngon miệng quá mà không biết kiềm chế. Ăn quá nhiều, Trương bà tử vẫn luôn nghiêm túc tính toán lượng thức ăn. Thấy ba đứa ăn gần hết, rồi liền bảo các nhũ mẫu mau chóng dừng lại. Không thể tiếp tục cho ăn nữa. Mà bên kia, Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong cùng ngồi một bàn. Bữa cơm của Trương bà tử, Tử Ngọc, Tùy Phong, Nhất Nhất đều được tách riêng. Không ăn cùng Sở Nam Phong, đây là lựa chọn tốt nhất. Đỡ phải bọn họ ăn uống không được tự nhiên. Hoa, ẩm thực trong cung đúng là ngon thật. Cá chép, ấm chua ngọt này. Chỉ riêng công thôi đã tuyệt rồi. Nhất Nhất hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực. Giống như chuột sa hũ gạo. Hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu. Tùy Phong tuy không nói gì, nhưng tốc độ gắp thức ăn rõ ràng nhanh hơn hẳn ngày thường. Trương bà tử phải trông chừng các nhũ mẫu. Không thể qua đây ăn cùng bọn họ. Tử Ngọc bèn gắp ra một phần để riêng cho bà. Đừng động vào, phải gắp phần của Trương bà tử ra để riêng. Tử Ngọc nói, Tùy Phong và Nhất Nhất liền ngoan ngoãn chờ đợi. Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Chỉ có điều bầu không khí bên phía Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong phải nói thế nào nhỉ? Không thể coi là kỳ lạ nhưng lại rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có phần khác thường. Mạnh Lâm Thanh cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, coi như Sở Nam Phong bên cạnh không tồn tại. Nàng vẫn luôn thực hiện chính sách ba không, không tương tác, không giao tiếp, không nhìn thẳng, tuyệt đối không chủ động. Cách Trương